tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 100, nhìn thấy gương mặt của Thẩm Niệm, trái tim vốn dĩ phiêu bạt bất an bỗng chốc yên lặng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất tích, Lục Lăng Thần và Thẩm Niệm nhìn nhau. Chỉ cần nghe hai từ này cũng biết chuyện không đơn giản. Chắc chắn là mất tích thật sao? Trương Nguyệt Bình chỉ là một sinh viên đại học bình thường. Như Trần Bội đã nói, quê nhà còn ở nông thôn, không phải con cái nhà giàu có. Sao lại đột ngột mất tích như vậy? Với bên ngoài thì nói như vậy. Quả nhiên, có uẩn khúc, bố mẹ của Bình Bình phát hiện cô ấy hai ngày không về. Liền lập tức báo cảnh sát, nhưng lại suy đoán rằng có thể Bình Bình có tinh thần bất ổn. Có lẽ đã gặp phải chuyện gì khiến cô ấy nhất thời không nghĩ thông. Nên chọn cách bỏ đi. Họ còn nói chung, đưa ra rất nhiều phỏng đoán. Nhưng không nghĩ rằng cô ấy bị kẻ xấu bắt cóc. Xử lý cụ thể thế nào thì tôi không rõ. Tôi chỉ biết rằng Bình Bình đã được liệt vào danh sách người mất tích. Rồi, không có thông tin gì thêm. Sau khi biết chuyện, tôi có đến gặp bố mẹ Bình Bình. Họ đã bị đẩy vào đường cùng. Hai người già mất con gái đã trở nên điên loạn. Lúc thì khóc, lúc thì cười. Khi nhìn thấy Trần Bội thì kích động nắm chặt tay cô không ngừng lẩm bẩm. Bình Bình, con vẫn còn sống, con vẫn khỏe mạnh, con không bị họ hại chết. Những câu nói như thế, cứ lặp đi lặp lại. Trần Bội nắm chặt cốc trong tay, cúi đầu, chậm rãi nói, không ngoài dự đoán thì Bình Bình đã không còn nữa. Và có liên quan đến bọn họ, sau khi biết bố mẹ Bình Bình đã phát điên, tôi mới nhận ra, tôi chỉ là một người bình thường, hoàn toàn không thể đối đầu với bọn họ. Bố mẹ tôi chỉ có mỗi mình tôi không thể để họ rơi vào tình cảnh như bố mẹ Bình Bình. Nên tôi đã đưa bốn ông bà về quê, còn bản thân tôi thì rời khỏi Bắc Kinh, tránh xa bọn họ. Cô chỉ mong có thể bình yên trải qua hết đời. Bố mẹ Trương Nguyệt Bình luôn trong trạng thái điên loạn. Người trong thôn đều nghĩ họ vì không chịu nổi cú sốc con gái mất tích nên hàng ngày tưởng tượng rằng Trương Nguyệt Bình bị người hại chết. Và tự đẩy mình vào đường cùng. Hai ông bà già thường lẩm bẩm những lời liên quan đến cái chết. Nhưng mọi người không ai nghĩ sâu xa đến vậy. Lục Lăng Thần trầm mặc, nét mặt nặng nề. Không ngờ lần này họ lại phát hiện một quả bom hẹn giờ đã bị che giấu suốt bao nhiêu năm. Nếu năm đó thật sự họ đã dám thủ tiêu để bịt miệng bản án tử hình này, chắc chắn họ sẽ phải trả giá. Lục Lăng Thần và Thẩm Niệm đưa Trần Bội trở lại Bắc Kinh, đồng thời cung cấp sự bảo vệ 24/7. Cả hai cũng đã báo chuyện của Trương Nguyệt Bình cho luật sư Từ Tế Bình và Lục Lăng Xuyên. Cả hai đều vô cùng coi trọng. Lục Lăng Xuyên lập tức cử người điều tra riêng, quay trở lại Bắc Kinh. Trạng thái tinh thần căng thẳng của Thẩm Niệm mới dần thư giãn đôi chút. Ở nhà, cô mặc đồ ở nhà, bám vào đồ đạc từng bước chậm rãi đi tới. Cổ chân bị trật khi đuổi theo Trần Bội đến giờ vẫn chưa khỏi. Thậm chí còn sưng hơn. Từng chút khó khăn lắm mới di chuyển được đến ghế sofa. Vừa ngồi xuống thì điện thoại của Lục Lăng Thần gọi tới. Alo, Thẩm Niệm nghe máy, mở lời. Sao vậy? Chỗ ở của Trần Bội tôi đã sắp xếp xong rồi. Lục Lăng Trần nói. Ừ, cô khó khăn cú xuống. Cầm cốc nước trên bàn trà. Cuộc sống yên bình của người ta vất vả lắm mới có lại bị chúng ta phá vỡ. Bảo vệ sự an toàn của cô ấy là trách nhiệm của chúng ta. Đó là điều đương nhiên. Lục Lăng Thần nói, Trần Bội đã bắt đầu kiểm kê các chứng cứ trong tay. Khi nào sắp xếp xong hết sẽ giao cho luật sư Từ. Được, đúng rồi. Lục Lăng Thần chợt nghĩ ra điều gì đó. Hỏi Thẩm Niệm, Trần chị thế nào rồi? Hôm đó khi đi xuống cầu thang, cậu đã thấy Trần Thẩm Niệm bị thương. Lúc đó đang ở tầng 7, chính Lục Lăng Thần là người bế cô xuống. Tốt lắm rồi, Thẩm Niệm nhìn chân mình vẫn còn hơi sưng. nói, dù trật chân không phải chuyện lớn, nhưng cũng cần để ý, tôi thấy chị bị khá nặng đấy. Lục Lăng Thần biết tính cô, có đau đớn hay uất ức gì cũng đều chịu đựng, rất bướng bỉnh, vì vậy, cậu mới nói thêm một câu. Thẩm Niệm khẽ cười, biết rồi, bao nhiêu năm qua, Lục Lăng Thần đối xử với cô cũng khá tốt. Sau khi Lục Lăng Nhụy qua đời, Thẩm Niệm coi cậu như em trai ruột của mình. Cúp điện thoại, Thẩm Niệm uống một ngụm nước. Trên bàn trà có một cái khay nhỏ, trong đó là những viên thuốc cô vừa mới lấy ra. Một viên, hai viên, ba viên, không đếm nổi có bao nhiêu viên. Thẩm Niệm nắm chặt số thuốc trong lòng bàn tay, rồi uống hết trong một ngụm. Cô uống thêm vài ngụm nước để nuốt chúng xuống, đặt cốc trở lại bàn trà. Thẩm Niệm nhớ đến điều gì đó, liền lấy ra bức ảnh tốt nghiệp trung học mà cô đã giấu dưới đệm sofa. Nhìn chăm chú vào bức ảnh cô và Lục Lăng Nhụy đứng cạnh nhau. Nụ cười của Lục Lăng Nhụy vẫn rực rỡ như trong ký ức. Thẩm Niệm khẽ mỉm cười, đưa tay, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt Lục Lăng Nhụy. Thuốc cô uống có thành phần an thần. Chẳng mấy chốc Thẩm Niệm đã buồn ngủ. Trong hai ngày cuối cùng ở Hải Thị, cô hầu như không nghỉ ngơi tốt. Khi Lục Lăng Xuyên trở về, Thẩm Niệm đang say ngủ. Anh vừa xuống máy bay đã vội vã đến ngay. Bụi bặm đầy người, mở cửa, anh tiến thẳng vào phòng ngủ. Đẩy cửa ra đã thấy cô đang ngủ say. Có lẽ vì biết rằng Trần Bội sẽ giúp họ buộc tội Vương Dũng và Dương Hảo, nên tinh thần của Thẩm Niệm đã nhẹ nhõm đi nhiều. Giấc ngủ cũng tốt hơn. Hiếm khi thấy cô ngủ yên như vậy, đôi mày không còn nhíu lại nữa. Những năm qua, dù hai người cãi nhau hết lần này đến lần khác vì đủ chuyện lớn nhỏ, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt cô, trái tim vốn dĩ phiêu bạt bất an lập tức trở nên bình yên. Anh vẫn cầm trên tay một chiếc túi nhỏ, là trên đường về tiện ghé qua bệnh viện mua. Lúc Lục Lăng Thần gọi điện, cậu tiện miệng nhắc đến chuyện Thẩm Niệm bị trật chân. Vốn không phải chuyện gì to tát, nhưng Lục Lăng Xuyên lại để tâm. Đến khi anh tỉnh táo lại thì ghế phụ trên xe đã chất đầy thuốc. Thẩm Niệm đang ngủ, bước chân của anh rất nhẹ, dẫm trên sàn nhà không phát ra tiếng động nào. Đi đến cuối giường, anh dừng lại. Một người luôn kiêu hãnh như thế giờ đây rất tự nhiên quỳ một gối bên cạnh tấm thảm ở cuối giường. Đặt túi thuốc xuống cạnh chân, nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng lên một chút, dễ dàng phân biệt được chân nào bị thương. Vết sưng vẫn còn khá nghiêm trọng. Lục Lăng Xuyên nhíu mày, đưa tay cẩn thận chạm vào chỗ sưng. Thẩm Niệm trong giấc mơ cũng cảm nhận được cơn đau, chân cô theo phản xạ co lại. Lục Lăng Xuyên không dám chạm vào nữa. Anh cứ quỳ gượng gạo như vậy, không cưỡng ép kéo chân cô lại. Đợi đến khi thấy Thẩm Niệm đã yên tĩnh, anh mới nhẹ nhàng nâng chân cô lên. Lần này cố tình tránh chỗ vết thương, không để bản thân chạm vào chỗ đau của cô. Một tay anh đỡ dưới chân cô, tay kia mò mẫm trong đống thuốc và tìm thấy bình xịt giảm đau. Anh cẩn thận đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, chắc chắn rằng dùng loại này được. Mới mở nắp chai ra, giữ khoảng cách khoảng 10 cm với vết thương, hướng đầu xịt về phía vết sưng, rồi xịt một lần, rồi thêm một lần nữa, để thuốc đều đặn thấm vào chỗ đau. Thẩm Niệm đang mơ màng, đôi mắt nặng trĩu không mở ra nổi, nhưng trong đầu đã tỉnh táo hơn một chút. Cô rõ ràng cảm nhận được có người đang nâng chân mình. Và trên chân có cảm giác mát lạnh, hình như là được xịt cái gì đó. Cách chương.